Hai à, bớ hai, cháu thức hay là ngủ đó cháu? Ánh Nguyệt biết là tiếng ông bác cũ là người ở gần, nàng không còn ái ngại chi hết, nên vùng dở cửa chung ra mà nói rằng: Dạ, cháu thức đây, bác vô chi vậy bác, có chuyện gì mà trong thành đồ nổi trống quân vậy bác? Nàng nói chưa dứt câu, thì ông bà cụ nói tiếp rằng: Có giặc, chạy trốn đi cho mau, kẻo chết bây giờ. Nàng nghe mấy lời thì kinh tâm thất sắc, bụng rủng tay chân, muốn hỏi nữa mà ông bà cụ đã chạy xa rồi. Nàng hỏi không kịp, nàng chắc lưỡi nói có ba tiếng: Trời ơi là trời! Rồi dở cửa chung vô nhà, hai tay xốc bồng lấy con mà chạy ra ngoài sân nữa. Lúc ấy thiên hạ chạy tới càng đông hơn nữa, kẻ mang gói, người khổng con, kẻ dắt cha, người dắt dở. Ông già lụm cụm trợt té bọt càng, con nít lao xao sợ khóc thúc thích. Ánh Nguyệt thấy vậy càng thêm kinh hãi, nên bồng con nhập vào đám đông mà chạy theo họ, không biết chạy đi đâu, không kịp đem vật chi theo hết. Người đời nay ai nghe nói giặc khôi thì cũng tưởng là giặc chọn, giặc khóm, trùng tam tụ ngũ, rồi nổi lên đặng cướp giật của lương dân hoặc khuấy rối trong thôn xã. Có người không rõ căn nguyên, lại khinh khi Lê Văn Khôi đến nỗi con hư thì mắng nó là đồ ngụy khôi đầu thai, quay khôi như là người nghịch của mình, tưởng khôi như là một kẻ đê tiện. Đã biết người viết tiểu thuyết không nên dành nghề với người chép sử ký, nhưng vì giặc khôi có can thiệp với những người thuộc trong bộ tiểu thuyết này, bởi vậy dầu không muốn thì cũng nhắc sơ chuyện giặc khôi để quý vị dễ hiểu. Ai có đọc Việt Nam sử ký thì đều biết. Đến gần hết thập bát thế kỷ, chúa Nguyễn bị binh Tây Sơn thâu đoạt giang sang, Định Vương với Đông Quân đều bị Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ bắt giết hết. Nguyễn Phước Ánh là cháu Định Vương, chiêu mộ anh hùng, viện binh Pháp Quốc, xung đột với Tây Sơn trót 24 năm. Đến năm Tân Dậu 1801, Nguyễn Phước Ánh mới lấy đô thành Phú Xuân là Huế lại được, rồi qua năm sau lên ngôi vua xưng hiệu là Gia Long. Tuy vua Gia Long có cậy sức ngoại bang giúp, song ngài thâu phục cơ phục nghiệp của chúa Nguyễn lại được, nhất là thống nhất Sơn Hạ từ Nam chí Bắc, thiệt phần nhiều là nhờ công lao tài cán của những đứng anh hùng nghĩa sĩ trong nước là mấy ông Đỗ Thanh Nhơn, Châu Văn Tiếp, Tôn Thất Hội, Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Nguyễn Văn Trương, Võ Duy Nguy, vân vân. Vua Gia Long trị vì được 18 năm, lúc ngài gần băng hà, thì những vị khai quốc, công thần, lần hồi đã chết hết rồi. Duy còn một ông là Tả Quân Lê Văn Duyệt, đương làm chức Nam Thành Tổng Trấn mà thôi. Ngài mới triệu quan Tả Quân về kinh mà thượng nghị việc lập Hoàng Thái Tử để nối ngôi cho ngài. Ngài tỏ ý muốn lập ông Hoàng Đàm. Ông Lê Văn Duyệt không vừa lòng. Ông muốn lập con của Đông Cung Cảnh, nên ông tâu rằng: Đích tôn thừa trọng. Vua phán rằng con của Đông Quân Cảnh còn nhỏ, không thể nào cầm quyền cả được. Mà ông Hoàng Đạm thì lớn tuổi, lại tư chất thông minh, ham học hay làm, nên vua không nghe lời, Tả Quân nhất định lập ông Hoàng Đạm. Ông Lê Văn Duyệt không dám cãi, song ý ông không vui. Vua sợ ngày sau ông không phục ông Hoàng Đạm rồi sanh rối, nên bắt ông Hoàng Đạm làm con nuôi ông Lê Văn Duyệt. Đến năm Kỷ Mão 1819, vua Gia Long băng hà, ông Lê Văn Duyệt hay tin lật đật về kinh mà chịu tang, Xong về triều, ông không thèm ý kiến Đông Cung, làm cho Đông Cung phải cà ra trước cung Thái Hậu mà chờ trực. Vì ông không dám cãi di chiếu, nếu trực chẳng đã, ông phải tôn Đông Cung Đảm lên ngôi, xưng hiệu là Minh Mạng. Nhưng mà tôn vương rồi, thì ông bỏ đi gia đình liền, không chịu chậu vua. Ông Lê Văn Duyệt đã không phục vua Minh Mạng rồi. Mà đến chừng ông hay tin vua hãm hại vợ con của Đông Cung Cảnh, thì ông lại càng bất bình, không thèm kể triều đình nữa. Ở trong gia đình, ông hoàn hành, muốn làm việc gì thì tự ý ông định, không cần tâu cho vua hay. Ông cho tàu ngoại quốc vô ra buôn bán thông thả, ông cho phép mấy linh mục đi truyền đạo Thiên Chúa, ông sai sứ qua giao hảo với Miến Điện, ông lãnh bảo hộ nước Cao Mên, ông phá rừng lấy cây, đóng chiến thuyền, ông bắt dân đạo kinh Vĩnh Tế, rồi tích trữ lương thực, tính đi đánh Simla, làm cho vua Sim phải sợ đem lễ và tấn cống. Vua muốn biết rõ việc hành tàng của ông, mới sai Huỳnh Công Lý là cha có một vị vương phi vào lãnh chức Nam Thành Ký Lục để thám dò tình hình. Lúc ấy trong gia đình chưa phân tỉnh, nên trên thì chức tổng trấn, dưới thì chức ký lục qua việc thâu thuế, điền lính. Huỳnh Công Lý là cha có một vị vương phi vào lãnh chức Nam Thành Ký Lục để thám dò tình hình. Huỳnh Công Lý ỷ thế cha vợ vua không ai dám làm tội nên hạ khắc nhân dân. Ông Lê Văn Duyệt bắt hạ ngục rồi chạy sớ về kinh cho triều đình định tội. Ông Lê Văn Duyệt biết trước hễ giải về kinh thì vua tha, bởi vậy ông chém Huỳnh Công Lý rồi gửi cái đầu về Huế. Vua Minh Mạng nghĩ công khai quốc lại vị tình thượng phụ, nên trót mấy năm trường, quan tả quân, khinh dễ triều đình, thái thầm. Nhưng mà ngài cứ dằn lòng mà chịu, không nỡ bắt tội, đến chừng chém tới Huỳnh Công Lý, thì ngài giận quá, ngài mới trù hoạch kế sách mà trừ quan tả quân. Cái kế sai người vào Nam Thành ăn cắp ấn của tổng trấn là kế hay lắm. Rủi thay, thằng ăn trộm bị bắt nên lậu mưu, hết làm chi được. Mà quan tả cung thiệt cũng là một người dùng trí lực, ít ai bị kịp. Các quan xin tra vấn thằng ăn trộm, có ai xúi nó đi ăn cắp như vậy? Quan tả quân nói rằng: tra chấn làm gì, nó khai ra càng thêm xấu, chứ có ích lợi chi đâu, đem chém phứt đi. Các quan phải vâng lệnh chép liền. Bởi vậy các cớ bày giải trước đó nên vua Minh Mạng không ưa tả quân, mà quan tả quân cũng không ưa vua Minh Mạng. Đến ngày 30 tháng 7 năm Nhâm Thìn 1832, quan tả quân Lê Văn Duyệt mất lộc, vua liền bãi chức Nam Thành tổng trấn, chia đất Gia Định ra làm 6 tỉnh và đặt chức tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát, lãnh binh để cai trị một tỉnh. Thành Gia Đình thuộc vào tỉnh Phan Yên. Vua sai ông Nguyễn Văn Kế làm tổng đốc, ông Bạch Xuân Nguyên làm bố chánh, ông Nguyễn Chân Đạt làm án sát. Và Bạch Xuân Nguyên ngày trước có giúp việc với quan tả quân, nhân vì có tánh tham lam gian tạ nên tả quân cách chức đuổi về kinh. Anh ta về Huế lập mưu thiết kế thế nào không biết, mà triều đình lại trọng dụng, rồi chừng nghe tin tả quân mất, vua lại phong tới chức bố chánh tỉnh Phan Yên và giao mật chỉ dạy vào tra xét việc riêng của quan tả quân khi ngài còn sanh tiện. Bạch Xuân Nguyên vừa tới Gia Định thì tra xét lăng xăng, đòi hỏi chứng cớ, bắt những người thủ hạ và người tâm phúc của quan tả quân mà hạ ngục hết thảy. Vả quan tả quân Lê Văn Duyệt là một vị khai quốc công thần, trót 15 năm trời trải nắng dầm mưa, xông tên rước đạn mà giúp vua Gia Long thâu phục Giang Sơn cũ. Đã vậy mà ngài làm chức tổng trấn gia định gần 20 năm, thi ân bố đức, chánh trực công bình, trong sạch, kẻ tà khiếp oai, ngoài lân bang nể mặt. Bởi vậy, từ quan chí dân chẳng ai mà chẳng kính phục yêu mến. Nay ngài vừa mới mất mà Bạch Xuân Nguyên muốn làm nhục thinh danh phẩm giá của ngài nên kiếm chuyện tra xét. Bởi vậy, ai cũng đều tức giận, mà nhất là bọn thủ hạ của ngài để làm oán trách, ứ mật sôi gan không thể dằn được. Trong đám thủ hạ có Lê Văn Khôi, là người võ nghệ cao cường, làm quan tới chức phó vệ úy mà cũng bị Bạch Xuân Nguyên bắt giam vào ngục nữa. Khôi là người gốc ở tỉnh Cao Bằng, ngoài Bắc thiệt tên là Nguyễn Hữu Khôi. Vì ngày trước anh ta giấy binh làm loạn, bị quan quân đánh đuổi, anh ta yếu thế cự không lại mới chạy vào Thanh Hóa, may gặp ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt, anh ta ra xin đầu thú. Quan Tả Quân thấy Khôi có tài, bèn xin với vua Gia Long tha tội, rồi ngài nhận làm con nuôi, đổi họ mà kêu là Lê Văn Khôi, và đem về gia đình tin dùng cho làm quan lần lần, phong đến chức phó vệ úy. Lê Văn Khôi bị Bạch Xuân Nguyên bắt giam trong ngục, chẳng phải là sợ tội nên kiếm thế thoát thân. Ấy là vì giận triều đình vội quên công lao của đức khai quốc đại thần, đã không kính trọng bậc tiền hiền mà còn dám cả gan kiếm chuyện làm nhục. Khôi hỏi những người trong ngục vậy, chứ ai dám lấy máu mà rửa hờn cho quan Tả Quân hay không? Chẳng những bọn thủ hạ có quan Tả Công mà thôi, thậm chí lính quan ngục phần nhiều cũng tình nguyện theo Khôi, quyết ra sức anh hùng, đặng trừng trị kẻ vong ơn bội nghĩa. Lê Văn Khôi thấy dân tâm dược ấy, lấy làm đắc chí, nên khắc kỵ. Rồi đêm 18 tháng 5 Quý Tỵ 1833 mới giựt khí giải, phá cửa khám, dắt nhau ra hết. Khôi cầm quân kéo dân đi giết lại, vây dinh quan bối chánh Bạch Xuân Nguyên, quyến bắt giết mà rửa hờn. Bạch Xuân Nguyên kinh hãi bỏ chạy ra ngoài trốn. Khôi kiếm không được thì giận quá nên bắt giết hết cả nhà Bạch Xuân Nguyên. Khôi lại nghi cho Bạch Xuân Nguyên chạy qua dinh tổng đốc, bèn kéo quân qua đó mà kiếm nữa. Quan tổng đốc Nguyễn Văn Quế nghe quân báo rằng Lê Văn Khôi muốn làm dữ nên vây quanh bố chánh, thì ngài lật đật đem quân đến cứu. Đi nửa đường gặp bọn Lê Văn Khôi kéo qua, Khôi lầm tưởng quan tổng đốc là Bạch Xuân Nguyên, xông tới đánh giết quan tổng đốc với bọn tùy tùng không còn sót một người. Người ở trong thành thảy đều kinh hãi. Bực quan lại sợ Khôi không dung nên chạy trốn chẳng nói làm chi. Thậm chí bực bình dân chẳng hề dám binh ai bỏ ai, mà thấy quan tổng đốc bị giết nên cũng sợ liên lụy, nên dắt vợ con cõng nhau kéo nhau mà chạy. Ông bác cũ kêu Lý Ánh Nguyệt mà biểu chạy đó là chạy giặc này, giặc Lê Văn Khôi rửa nhục cho quan Tả Quân, giặc anh hùng vì ân nghĩa, vì phẩm giá mà nổi lên, chứ không phải là muốn cướp giật của lương dân hay là muốn khuấy rối trong xã hội. Lê Văn Khôi phá ngục mà ra, sơ tâm quyết giết cho được Bạch Xuân Nguyên mà rửa hờn cho Tả Quân, chứ không phải muốn sát hại Nguyễn Văn Quế. Đến chừng giết lỡ quan tổng đốc rồi, biết mình giết lầm, bề nào cũng chẳng khỏi tội bội phản, nên phải làm luôn, truyền cho người trong đảng tìm mà bắt cho được Bạch Xuân Nguyên, đừng để cho nó thoát về kinh. Dân đáo xoát, đến sáng mới gặp Bạch Xuân Nguyên đứng ngồi chồm hổm, tay chân rung lập cập trong đám bắp ở phía sau đình, bèn bắt trói đem nạp cho Khôi. Còn quan án sát với quan lãnh binh, thấy binh lính phần nhiều đều theo Khôi hết thảy, thấy Khôi mạnh mẽ không dám chống cự nên trà trộn với dân, thoát khỏi thành rồi trốn đi mất. Hồi thấy mặt Bạch Xuân Nguyên thì lửa giận phừng phừng, mà rồi thấy Nguyên run rẩy sợ chết thì lấy làm khinh khi, không thèm mắng nhiếc chi hết, cứ biểu nấu sáp rồi bắt Bạch Xuân Nguyên lăn đèn đem để tế tạ quân. Tế lễ xong, Khôi mới hội chư tướng mà thương nghị việc thâu phục 6 tỉnh và việc ngăn đón binh triều. Chư tướng đồng cử Lê Văn Khôi làm đại nguyên soái, Khôi nhận chức mới sắp đặt binh cơ phong cao. Thái Công Triều với Lê Đắc Lực làm trung quân, Nguyễn Văn Đà với Nguyễn Văn Tông quản tiền quân, Dương Văn Nhã với Huỳnh Nghĩa Thơ quan tạ quân, Võ Vĩnh Tiền với Võ Vĩnh Tài quản hữu quân, Võ Vĩnh Lộc với Nguyễn Văn Bội quản hậu quân, Lưu Tính với Trần Văn Tha quản thủy cung, Nguyễn Văn Tâm với Nguyễn Văn Chơn quản tượng quân. Đại nguyên soái Lê Văn Khôi lại đặt đủ quan văn để chuyên cai trị, tổ chức rành rẽ như một triều đình ở trong gia đình. Sắp đặt an bài rồi, Khôi mới sai Thái Công Triều dẫn binh đi thâu phục các tỉnh. Trong 6 tỉnh ai cũng mến Đức Quang Tả Quân, mà ai cũng biết Lê Văn Khôi, nên Thái Công Triều đi đến chỗ nào quan sở tại cũng quy thuận, chẳng ai chống cự. Bởi vậy Lê Văn Khôi lãnh chức đại nguyên soái mới 1 tháng thì 6 tỉnh trong đất gia định đều thuộc về trong tay hết. Triều đình được tin Lê Văn Khôi giết quan trấn gia định rồi điều binh khiển tướng thâu phục các tỉnh, thì sợ nếu để Diên Trì thế Khôi càng thêm mạnh, ắt khó mà trừ được. Bởi vậy Vua Minh Mạng liền sai Tống Phước Lương làm thảo nghịch Tả tướng quân, có Nguyễn Xuân làm tham tán, và sai Phan Văn Túy là thảo nghịch hậu tướng quân, có Trương Minh Giảng làm tham tán, hiệp với Bình Khẩu tướng quân Trần Văn Năng. Rồi người lãnh thừa binh, người lãnh bộ binh, người lãnh tượng binh kéo vào đỉnh Lê Văn Khôi mà thâu đất gia đình lại. Lê Văn Khôi biết trước, hễ mình đập lập thế nào, triều đình cũng không nhịn, nhưng mà đến chừng nghe binh triều sắp kéo vô thì trong lòng có hơi lo, bởi vậy mới sai người đi các tỉnh chiêu tập những nghĩa sĩ anh hùng để làm trảo nha mà chống cự với binh triều. Giữa mép sông Vũng Gù thuộc trong phủ Tân An, tỉnh Định Tường có một xóm không đông chợ lắm. Đếm hết thảy được có 9 cái nhà, mà ở giữa xóm có một tòa nhà lớn tốt hơn hết. Ở trong làng người ta gọi là nhà ông Chấn. Nhà ông Chấn cất dây cửa xuống mé sông, mà trước cửa ông lại trồng cây leo cặp làm hàng rào kín mít. Dường như ý ông không muốn quan làng dòm thấy tài sản của ông, hoặc không muốn ngoại nhân hiểu biết việc gia đình của ông vậy. Phía sau hè ông có lập một thớt vườn gần 1 mẫu, trồng cau ngay hàng ngay lối, mà giữa liếp cau chỗ thì ông trồng sen ổi, chỗ thì ông sen trầu. Phía ngoài ông lại trồng mấy hàng dừa xiêm bao vòng, rồi ngoài nữa ông mới trồng tre gai đặng chặn kẻ gian không cho chung vào nhà mà bẻ trộm cau hoặc hái trộm ổi của ông được. Nhà lớn ở giữa, bên tay mặt có một cái chuồng nhốt hơn 10 con trâu, bên tay trái có một lẫm chứa gần 3.000 giả lúa. Sân thì lớn mà không trồng bông hay trồng kiểm chi hết, chỗ thì để trống đặng làm sàn đạp lúa, chỗ thì trồng rau húng bạc hà để ăn cá nấu canh. Ông Đàm Tự Chấn là chủ nhà này, tuổi đã chừng 55 tuổi rồi, mà vóc vạc vạm vỡ, sức lực mạnh mẽ. Ông làm sốc sáng chẳng thua gì trai 25 tuổi. Ông hóa vợ đã 20 năm rồi, chẳng hiểu tại ông thương bạn xưa, hay là tại ông sợ cưới vợ khác thêm miệng ăn, mà bấy lâu nay ông không chịu chấp nối. Ông không có con trai, chỉ có 2 đứa con gái mà thôi. Con gái lớn của ông tên Đàm Kim Quê, lúc này đã được 33 tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng. Còn con gái nhỏ tên là Đàm Kim Diệp, 26 tuổi, có chồng rồi lại có một đứa con trai được 6 tuổi. Ông Đàm Tử Chấn có học Nho Chúc Định, mà ở đời ông tập tánh ham làm giàu, chứ ông không ưa thú thanh nhàn. Bởi vậy, ông có cơm tiền nhiều rồi mà ông cứ lăn lóc theo nghề nông. Có khi thiếu bạn, ông ra ruộng cầm cày. Có lúc rảnh rang, ông vô giường mà bội liếp. Ông thủ phận làm ăn, chẳng hề cậy mượn ai, mà cũng chẳng hề gây gổ với ai. Chẳng hiểu tại sao, ông sợ quan sợ làng, dẫu quan làng lập quấy đi nữa, ông cũng không dám cãi mà còn cho là nói đúng làm phải. Hai nàng con gái của ông dung nhan đều đẹp đẽ, tánh nết đều hiền lương, mỗi ngày cứ lúc thúc ở trong nhà, lo may áo nấu cơm. Tuy là con nhà giàu, không ỷ của mà hạ hiếp tôi tớ. Tuy nói tánh hai nàng đều hiền lương, nhưng mà có chỗ không giống nhau. Kim Quê thì hòa hưởng chậm rãi, những tôi tớ trong nhà dầu thương đứa nào cũng không tỏ cho nó biết. Còn Kim Diệp thì nóng nảy, hấp tấp, hễ trái ý thì nói liền, không chịu dằn lòng, hễ thương ai thì tỏ ngay, không biết dè dặt. Bởi tánh nết Kim Diệp như vậy, nên ngày trước nàng đi cúng chùa về, dọc đường bị ăn cướp chặn ghe mà bắt. Nàng than trời, trách đất, tượng chút thân bồ liễu đã phải gãy nhánh lìa hoa. May đâu có một chị tráng sĩ cùng một tuổi với nàng là Vương Thể Hùng, người võ nghệ cao cường, tánh tình khẳng khái, gặp nàng bị nạn bèn đánh cướp chạy hết mà cứu nàng, rồi hỏi nàng ở đâu mới đưa nàng về tới nhà. Đàm Tử Chấn nghe con thuật chuyện ấy thì ông cảm mến ân đức của Thể Hùng, nên lật đật lấy 5 nén bạc mà đền ơn đáp nghĩa. Thể Hùng không chịu nhận của ấy, liền từ xuống ghê mà đi. Đàm Tử Chấn đền ơn không được, ông lấy làm ái ngại nên chạy theo hỏi thăm quê quán tên họ, thì Thể Hùng nói mình ở Bến Lức rồi chèo ghe đi mất. Kim Diệp cảm nghĩ đêm nào nằm trong phòng một mình vắng vẻ, nàng cũng nhớ ơn nhân, nhớ riết rồi nàng lại động tình, lần lần sanh bệnh tương tư, ăn ngủ không được. Chưa đầy một tháng mà tinh thần mờ mệt, hình vóc ốm nho, ngồi hay ngó sững trí lẳng lơ, nằm hay mơ màng lòng lạnh ngắt. Đàm Tử Chấn mắt lo ruộng, vườn, trâu, lúa, không có giờ mà dòm ngó đến con. Bởi vậy, Kim Diệp ốm, ông không hay. Kim Diệp sầu, ông không biết. Một đêm nọ, lúc canh ba, Kim Quê thức dậy, thấy em đứng ngồi ngó đèn mà nước mắt rưng rưng. Biết em có tâm bệnh, bèn lấy lời dịu ngọt mà dò ý. Kim Diệp đau đớn trong lòng mà không thổ lộ ra được, thì lấy làm khó chịu. Bởi vậy, vừa nghe chị hỏi, thì nàng khóc mướt, rồi ngồi tỉ tê tỏ nỗi tương tư cho chị nghe. Nàng nói rằng chẳng hiểu ai xui khiến mà từ ngày Vương Thể Hùng cứu nàng rồi, đêm nào nhắm mắt nàng cũng thấy hình dạng Thể Hùng trước mặt hoài. Nàng muốn làm lơ mà lại càng thấy thương hơn, nàng muốn giả quên lại càng nhớ nhiều nữa. Nàng lại nói nếu nàng không kết tóc trăm năm ngõ đền ơn đáp nghĩa cho Thể Hùng được, thì chắc nàng phải buồn rầu mà chết.